PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, truyền trực tiếp trận đấu. Để cho Canh Long không nghĩ tới là, đã biết bài post mới vừa hạ. Bài viết bên trong liền sôi trào. Vô số player tràn vào, nhắn lại điên cuồng đổi mới màn ảnh. Thật giả, không phải là gạt người đi. Long ca mau tới, đánh chết những thứ kia người ngoại quốc. Long Long lại tới, ta muốn với ngươi sinh con khỉ. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn đạn mạc là càng ngày càng nhiều. Cũng chính là hơn 10 phút thời gian, đã gần 1 triệu bình luận. Canh Long cười ha ha, trực tiếp liền đem PUBG trò chơi mở ra, truyền vào tài khoản đăng nhập đi vào. Ta đi, thật là Canh Long. Canh Long trên mạng, bởi vì Canh Long là qua được thường, hắn tài khoản có toàn bộ nuốt vào tiếng thông báo. Ngay khi một đám player thấy gợi ý của hệ thống, chắc chắn chính là Canh Long sau khi lên nét, mọi người một lần nữa sôi trào. Nhìn trò chơi bây giờ đã phi thường có tính người, có nước nhà máy chủ đăng nhập miệng, còn có quốc tế máy chủ đăng nhập miệng. Canh Long không chút do dự liền lựa chọn quốc tế máy chủ đăng nhập miệng. Hắn lần này tới nhưng là phải cho người trong nước đòi lại mặt mũi. Phát video khiêu khích, đó là America đế quốc Rose. Ở biết Canh Long thượng tuyến sau khi, hắn lập tức liền xây cái phòng trò chuyện, đem Canh Long lôi kéo vào. Trung Hoa đế quốc heo, người đã tới, nhanh lên một chút vào trò chơi. Ta muốn đánh ngươi tè ra quần. Rose rất ngông cuồng, một chút cũng không nể mặt Canh Long. Bởi vì cái này phòng trò chuyện cũng không có đối ngoại công khai. Canh Long cười ha ha, trực tiếp trở về đạo, làm người lưu lại một đường. Ngày sau tốt gặp nhau, người quá liều lĩnh rồi. Bất quá ta nghĩ hỏi thăm, người cơ giáp tu luyện nhưng là đến cái nào tầng thứ A? Canh Long tin tức này đi qua, màn ảnh bên kia nửa ngày không có phản ứng. Ngay tại Canh Long cho là hero này là hạ tiến sau này, hắn bên này vừa định thối lui ra phòng trò chuyện, màn ảnh đinh đương một thanh âm vang lên. Rose tin tức phát đi qua. Hừ hừ, ta đoán không sai, người cũng là người tu luyện. Này thì thế nào? Vội vàng tiến vào trò chơi đi. Ta nhất định sẽ cho người biết, chữ chết là thế nào viết. Nhìn bị phơi bày sau này, Rose hay lại là kiêu ngạo như vậy? Canh Long có thể là có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái gì đang chống đỡ Rose? Tự tin như vậy, Rose trò chơi đối với chiến xin phát đi qua. Canh Long lúc này cũng tới hứng thú, trực tiếp liền lựa chọn đồng ý, đi theo hero này đồng thời tiến vào trong trò chơi. Ngay khi Canh Long nhìn mình lại đặt mình trong đang quen thuộc trò chơi chính giữa. Tuy nói bây giờ này trong trò chơi cơ giáp nguyên tố đã là không đủ tự sử dụng, nhưng là này đã từng chính mình chiến đấu địa phương, hay lại là rất làm cho mình hoài niệm. Người bên cạnh mấy không ngừng lên cao. Canh Long lúc này mới phát hiện hero này lựa chọn là trăm người tự do đối kháng. Canh Long bên này chính muốn hỏi một chút Rose là chuyện gì xảy ra, hắn liền cảm giác phụ cận xuất hiện cơ giáp nguyên tố ba động. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Canh Long liền đứng ở nơi đó, bởi vì hắn cảm giác những cơ giáp kia ba động chính hướng cạnh mình tới. Chỉ chốc lát, hắn liền thấy 5 cái cơ giáp tu luyện giả với sau lưng Rose đi tới. Hả, không trách kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai lại cũng là đạt tới lục cấp nhân giáp cấp bậc. Đến lúc phụ cận, Canh Long nhìn của bọn hắn đội ngũ chính giữa, cộng thêm Rose nhưng là có 3 cái lục cấp nhân giáp. Còn lại 3 người kia cũng là ngũ cấp trạng thái tột cùng. Canh Long rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra những thứ này người ngoại quốc vì sao lại tu luyện nhanh như vậy. Thấy Canh Long đờ đẫn thần sắc, Rose cho là Canh Long là sợ. Nhìn Canh Long cũng chính là lục cấp nhân giáp cấp bậc. Rose vỗ tay một cái, ha ha cười nói, Canh Long, người cũng không gì hơn cái này. Nếu như ngươi bây giờ ngay trước một đám player mặt, nói lớn tiếng câu mình là con heo, ta có thể cân nhắc một hồi thả nhường. Không cho ngươi thua khó coi như vậy. Rose lời nói như châm mang một dạng đâm vào Canh Long trong lòng. Kia Canh Long cũng không nói lời nào. Hắn biết, đối với Rose loại người này, chỉ có dựa vào quả đấm hung hãn đả kích, mới có thể hoàn toàn đánh dụng hắn kiêu căng phách lối. Nhìn một cái Canh Long bên này ngay cả lời cũng không dám nói. Ross nhưng là càng cuồng ngạo, hắn trực tiếp liền mở ra công bình, lớn tiếng gầm hét lên. Các vị, hôm nay cái thanh này trò chơi, nhưng là ta Ross trong đối chiến Hoa Đế quốc Canh Long heo chiến trường chính. Nếu như các ngươi không nghĩ cản trở lời nói, một hồi cũng chết cho ta xa một chút. Trong trò chơi mọi người nghe được Ross tên sau, nhưng là cũng kích động. Phải biết, này Ross gần đây có thể là phi thường hòa. Hắn cao siêu kia kỹ thuật, quả thật làm cho nhân bội phục. Rất nhiều người cũng làm xong dự định, một hồi tiến vào trò chơi trực tiếp đi theo Ross bọn họ. Đi khoảng cách gần xem cao thủ tỉ thí. Ross đại đại, một hồi đừng có giết chúng ta. Chúng ta không cầm vũ khí, liền theo các ngươi xem. Cũng không biết là ai tiên phát ra lời nói như thế. Công bình phía trên trong nháy mắt bị đoạn văn này cho soát bình. Ross rất hưởng thụ loại cảm giác này. Hắn ở công bình thượng đánh chữ, hảo. Liền tĩnh tọa đến một bên, chờ trò chơi bắt đầu. PUBG quan phương sân thượng hậu chi hậu giác. Khi phát hiện ở hai đại cao thủ lại âm thầm tỉ thí lúc, lập tức liền đem tin tức này ở quan võng công bố. Một mực yên lặng các đại truyền trực tiếp sân thượng bén nhạy cảm thấy được tin tức này. Toàn bộ truyền trực tiếp sân thượng lập tức đều đưa điểm nóng video cho hoán đổi đến trong trò chơi. Suy nghĩ bắt được trực tiếp tài liệu. Tiếc rằng tin tức này tới hơi trễ. Canh Long bọn họ chỗ trò chơi chiến trường số người đã đầy. Các đại sân thượng vì đạt được thị giác thứ nhất, liều mạng liên lạc đã ở trong game player. Mở ra 10.000 một cái giá cây số. Mời những thứ kia player tiến hành hiện trường truyền trực tiếp. Nhìn một cái làm như vậy vẫn có hiệu. Trong bình đài lưu lượng điên cuồng tăng trưởng. Trong nháy mắt chen bể sân thượng. Còn lại truyền trực tiếp sân thượng cũng là rối rít noi theo. Đến cuối cùng, trong trò chơi truyền trực tiếp player giá biểu cuối cùng nhắc tới 1 triệu một cái. Player môn vô bất vi này mà điên cuồng. Canh Long tự nhiên không biết, bên ngoài đã bởi vì bọn họ cuộc tranh tài này, mà điên cuồng lên, nhìn màn ảnh trò chơi bắt đầu đọc dây dần dần biến mất. Canh Long trước mắt thoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở trên phi cơ, cúi đầu nhìn phía dưới một chút những thứ kia quen thuộc cảnh tượng. Canh Long cũng có nhiều chút hoài niệm, hắn cũng không chọn, trực tiếp liền lựa chọn nhảy xuống, bởi vì Canh Long ở một khắc cuối cùng đã nghĩ xong. Phải cho Hero này một hạ mã uy. Trực tiếp liền dùng quả đấm giải quyết Hero này. Chờ sau khi rơi xuống đất, nhìn phụ cận cuối cùng cũng có thật nhiều nhân hạ xuống. Bởi vì đây là cá nhân chiến, Canh Long vừa định tiến lên giải quyết những tên kia, bọn họ cuối cùng thống nhất đường kính. Với sau lưng Canh Long đạo: đại ca, khác giết chúng ta. Chúng ta không chiếm vũ khí, không chiến đấu, liền truyền trực tiếp. Canh Long không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Nhìn mình sau lưng ô ương ương một mảnh, ước chừng là có nhị 30 con người. Kia Canh Long có thể là có chút không nói gì. Hắn khoát khoát tay, tỏ ý những tên kia cách mình xa một chút, liền hướng đến Rose khả năng xuất hiện địa phương chạy đi. Ta đi, 98k ngay ở bên cạnh. Canh Long hắn thế nào không chiếm a? Ấy ư, ta nói. Canh Long thời gian dài như vậy cũng không có rời núi. Bây giờ đi ra, khẳng định chính là đồ kiếm tiền. Lan lộn cái điểm nóng Tân Văn. Người xem hắn đầy cũng quá nước. Ngay cả vũ khí cũng không chiếm. Đây không phải là không chịu chết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì trong trò chơi công bình cởi mở, Canh Long dĩ nhiên là thấy một đám player gửi đi tin tức. Hắn cũng không giải thích. Thầm nói chờ một lát các ngươi liền biết, ta rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.